Thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 12, không thể so sánh với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu cả nghĩ quá rồi. Tôi chẳng qua chỉ là không ưa Hà Minh Huân mà thôi, Mai Chí Kiệt hờ hững đáp. Phương Huỳnh Bảo và Trương Hào Xuân không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười. Mọi người cứ coi như ngầm hiểu đi. Nhà, hẳn là nơi ấm áp nhất. Nhưng đối với Lương Đồng Tâm mà nói, ngôi nhà kia của cô thật sự rất lạnh lẽo. Mẹ Lương nhìn thấy Lương Đồng Tâm kéo hành lý phong trần mệt mỏi trở về từ thành phố Lâm Hải. Chẳng những bà ta không quan tâm cô, ngược lại còn khinh khỉnh mỉa mai. Với tấm bằng rách nát kia của mày mà mày muốn đến thành phố lớn lăn lộn sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Mẹ, con vẫn chưa tốt nghiệp. Không có bằng tốt nghiệp cho nên khó tìm việc làm. Lương Đồng Tâm phản bác nói. Mẹ Lương vẫn trưng ra bộ mặt xem thường. Tao thấy mày cũng không cần học tiếp năm 2 nữa đâu. Dù sao cũng lãng phí tiền học. Cho dù mày nhận được bằng tốt nghiệp thì sao? Bằng cao đẳng mà thôi. Mấy công ty ở thành phố lớn sao có thể tuyển dụng mày chứ? Lời của mẹ Lương chữ nào chữ nấy như có gai đâm vào lòng Lương Đồng Tâm đau nhói. Cô không muốn nói nhiều với mẹ Lương nữa, liền xách hành lý mắt điếc tai ngơ lên lầu. Cô đã biết cô không nên trở về. Mày vùng vằng gì chứ? Mày còn không bằng một nửa của Mộng Manh đấy. Còn nữa, mày cũng đừng mơ tao và ba mày sẽ chu cấp học phí năm 2 cho mày. Sau lưng cô, mẹ Lương cất cao giọng tạt nước lạnh cô. Mộng Manh là ai? Cô ta là em họ của Lương Đồng Tâm. Hơn nữa còn là cô chủ nhà giàu. Mẹ Lương rất thích cô ta. Thích đến nỗi khiến Lương Đồng Tâm có ảo giác Mộng Manh mới là con gái của mẹ cô. Còn Lương Đồng Tâm chỉ còn lượm mà thôi. Lương Đồng Tâm đóng sập cửa phòng lại. Nước mắt tủi thân không ngừng rớt xuống. Thậm chí cô không còn tâm trạng ăn cơm tối. Nhưng dù có đóng kín cửa phòng, cô vẫn nghe được tiếng mẹ Lương lải nhải với ba Lương bên ngoài. Con nhóc thối Đồng Tâm này đúng là nuôi uổng công. Ông xem Mộng Manh nhà chúng ta tốt cỡ nào. Là sinh viên trường đại học hàng đầu của nước ngoài. Mỗi học kỳ đều nhận được học bổng, vừa nổi tiếng lại vừa nở mày nở mặt. Còn đứa con Đồng Tâm vô dụng này đúng là không bằng một nửa của Mộng Manh. Mỗi học kỳ Đồng Tâm cũng nhận được học bổng hạng nhất trong trường học mà. Cho nên vợ à, bà ít nói vài câu đi. Dù sao Mộng Manh cũng là em họ của Đồng Tâm. Em gái bà gả vào chỗ tốt hơn bà. Điều kiện gia đình cũng khá giả. Cho nên giữa hai đứa không thể nào so với nhau được. Ba Lương hơi khó chịu nói. Nhưng mẹ Lương lại nói liến thoáng cứ như đúng rồi. Tại sao không thể so sánh được? Học bổng trường đại học hạng ba kia của Đồng Tâm có thể so sánh với học bổng của một trường đại học hàng đầu như của Mộng Manh sao? Ông nói thử xem, hai đứa nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng trong một phòng xanh, sao lại khác nhau một trời một vực vậy chứ? Chẳng qua có khác biệt cũng là chuyện bình thường, vì dù sao con nhóc Đồng Tâm này cũng không phải. Vợ à, thật ra Đồng Tâm cũng không phải. Ba Lương ngập ngừng cắt ngang suy nghĩ của mẹ Lương. Mẹ Lương nhạy cảm ngẩn ra. Chẳng lẽ chồng bà ta cũng biết chuyện kia của Đồng Tâm sao? Ba Lương lập tức chuyển đề tài. Đau lòng nhức óc than thở. Thành tích của Đồng Tâm cũng không phải không tốt. Mà là năm đó thi đại học vì lo gom góp tiền trị bệnh cho tôi nên con bé đã tốn thời gian làm thêm kiếm tiền và chăm sóc cho tôi, cho vì vậy con bé mới thi rớt. Mẹ Lương nhất thời cảm thấy bản thân bà ta chỉ là sợ bóng sợ gió. Sau đó phản đối nói, chăm sóc ông là bổn phận làm con của nó. Nếu không tôi đúng là đã uổng công nuôi nó 18 năm nay. Nhìn xem mẹ cô đối xử với cô lạnh nhạt cỡ nào. Mấy ngày này ở trong nhà, ngày nào Lương Đồng Tâm cũng bị mẹ cô chê bai ghét bỏ. Dù mấy ngày nay cô có siêng năng giặt giũ, nấu nướng, phụ bán tiệm thuốc ở nhà thế nào đi nữa thì mẹ cô sẽ luôn bất mãn và phàn nàn cô không dứt. Hôm nay lúc ăn cơm, Mẹ Lương lại nhắc đến chuyện của Tô Minh Tuyết. Đồng Tâm à, Tô Minh Tuyết là bạn học cùng lớp của mày phải không? Mẹ Lương cầm đũa trên tay vừa gắp thức ăn nhét vào miệng vừa nhai nhóp nhép nói. Tao nghe nói, Tô Minh Tuyết quen một người bạn trai rất giàu có ở thành phố Lâm Hải. Bạn trai kia của cô ta mỗi tháng cho cô ta mấy trăm triệu tiền tiêu vặt. Bây giờ Tô Minh Tuyết không chỉ mua một căn nhà mặt tiền 3 tầng cho ông bà nội của cô ta ở trên thị trấn mà còn cất một căn biệt thự to 4 tầng trong thôn của chúng ta nữa đấy. Nghe nói là kiểu biệt thự phía trước có vườn hoa, vườn cây ăn quả phía sau còn có bể nước trồng rau. Mẹ Lương vừa nói vừa ghen tị đến đỏ cả mắt. Động tác đang ăn cơm của Lương Đồng Tâm hơi ngừng lại. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng rất nhanh liền giả vờ như chẳng có gì tiếp tục ăn cơm. Cô biết Tô Minh Tuyết đột nhiên có một người chồng sắp cưới. Cũng sắp kết hôn rồi nhưng cô không ngờ chồng sắp cưới của Tô Minh Tuyết lại có nhiều tiền như vậy. Giàu đến mức mỗi tháng cho Tô Minh Tuyết mấy trăm triệu để tiêu vặt. Từ trước tới nay Tô Minh Tuyết là người rất rộng rãi. Cho nên mỗi tháng mấy trăm triệu tiền tiêu vặt này nhất định cô ta sẽ xài hết. Tao nói này Đồng Tâm, mày cũng đẹp đâu kém gì Tô Minh Tuyết. Sao ánh mắt lại kém Tô Minh Tuyết đến thế cơ chứ? Hà Minh Huân kia có gì tốt? Không phải chỉ là một sinh viên chính quy của trường đại học ở thành phố Lâm Hải sao? Nhà cậu ta nghèo rớt mồng tơi. Nghèo đến nỗi tiền học đại học cũng nhờ trong thôn gom góp cho. Đúng là chẳng là cái đinh gì so với bạn trai kia của Tô Minh Tuyết. Tao thật không biết mày xem trọng chỗ nào của Hà Minh Huân. Lại còn dám nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp gả cho cậu ta. Giúp cậu ta chăm sóc ba mẹ già còn có ông bà nội đau yếu sắp gần đất xa trời của cậu ta nữa chứ. Mẹ Lương lại cằn nhằn liên miên. Vừa nhắc tới Hà Minh Huân, Lương Đồng Tâm đột nhiên bực bội dần mạnh bát đũa xuống bàn. Khiến ba mẹ Lương sợ hết hồn. Con và anh ta đã chia tay rồi. Lần này mẹ vừa lòng rồi chứ. Lương Đồng Tâm rưng rưng nước mắt. Tức tối hét lên. Mẹ Lương nhất thời nổi cơn tam bành liền chửi bới Lương Đồng Tâm dữ dội. Mày, cái đồ thối tha. Hét cái gì mà hét. Không biết lớn nhỏ. Hai đứa mày chia tay thì liên quan gì đến tao? Một con nhóc thối tha như mày thì có tư cách gì mà la hét trước mặt tao? Vợ à, bà bớt nói vài câu đi. Ba Lương thở dài, nặng nề khuyên can nói. Thật ra so với gia đình của Hà Minh Huân, hoàn cảnh gia đình của Lương Đồng Tâm cũng không khá hơn chút nào. Mẹ cô kinh doanh tiệm thuốc tây nhỏ rộng mười mấy mét vuông ở tầng 1 của ngôi nhà trong thị trấn nhỏ này. Ba cô đi lại không thuận tiện nên ở nhà chỉ có thể ngồi trước quầy thu tiền trong tiệm thuốc tây thu tiền trả tiền thừa. Hơn nữa, bởi vì chân của ba cô bị tật cho nên trong nhà còn thiếu bà con bạn bè một số tiền. Còn về anh trai của cô, tuy đi làm công bên ngoài nhưng mỗi tháng anh ta vẫn lấy tiền trong nhà tiêu xài. Ba Lương nói như vậy mẹ Lương mới hòa hoãn lại. Giọng điệu cũng hơi dịu đi một chút. Sau khi liếc nhìn Lương Đồng Tâm, bà ta nói tiếp, mày không phải là bạn thân của Tô Minh Tuyết sao? Mày đi nói với cô ta bảo cô ta tiếp tế cho mày. Cho mày chút tiền để học đại học. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Lương Đồng Tâm lập tức nổi nóng. Cách Trương.